Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, một kiếm phảng phất bổ ra thiên. Ngăn trở bọn họ, Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ trong nháy mắt ra tay. Đón nhận vài tên thánh chủ, Lâm Thiên cũng không do dự, trực tiếp cùng tên kia gọi là Thiên Linh thánh chủ đại chiến ở nhất lên. Mà Lạc Ly bên này, cư nhiên là ba tên thánh chủ vây công. Lôi Tân Vân thủ bên trong lôi điện lấp lóe, lớn nhận tựa hồ vừa chuẩn bị tốt. Hai tên thánh chủ cùng Lạc Ly tranh đấu ở nhất lên. Lôi Tân Vân thủ bên trong thiểm điện tăng vọt, giữa bầu trời lôi điện lại tụ tập lại. Lần này, hắn triển khai chiêu số uy lực so trước đó mạnh hơn. Lạc Ly trong lúc nhất thời bị hai tên thánh chủ kiềm chế, căn bản không có cách nào tụ khí ứng đối. Ha ha ha, ma nữ, đi chết đi. Ầm ầm ầm, thô bạo địa lôi điện bỗng nhiên đánh xuống. Lạc Ly sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ nâng lên hắc kiếm chuẩn bị chống đối. Trong lòng nàng biết rõ, cái này một chiêu bị thương chính mình căn bản không ngăn được. Thế nhưng thân là người của ma tộc, thân là ma tổ đại nhân coi trọng nhất thủ hạ, Lạc Ly sẽ không lùi bước, sẽ không hoảng sợ. Hắc kiếm nâng lên, nàng dĩ nhiên chuẩn bị cứ như vậy trực tiếp chống lại. Ma khí không kịp tụ tập, khó nói chính mình muốn chết sao? Lại có thể chết ở ti tiện nhân loại trong tay, thật sự là tức giận a. Thế nhưng nàng hiện lên trong đầu ra một bóng người, chính mình tôn kính nhất kia cá nhân. Trong lúc giật mình, nàng nghĩ đến ma tổ đại nhân. Ầm ầm ầm, lôi điện bổ xuống, Lôi Mới Vân lộ ra nụ cười, còn lại hai tên thánh chủ cũng lộ ra nụ cười. Chém giết một tên vạn pháp quý nhất cảnh ma nữ, cái này công tích so với chém giết nghịch tặc tốt nhiều. Đi chết đi, ma nữ, bạch. Trong phút chốc, thiên không bỗng nhiên chấn động, chân trời một đạo kiếm khí bắn nhanh mà tới. Cách cực xa, liền có thể nghe được thanh âm, kiếm thanh âm, đâm thủng không gian hòa khí lưu thanh âm. Tốc độ rất nhanh, cực kỳ nhanh, uy lực rất lớn. Chiêu kiếm này, phảng phất bổ ra thiên không, cắt ra đầu hắc động, uy lực không gì sánh kịp một kiếm, từ Lạc Ly phía sau cực tốc mà đến. Ở ba tên thánh chủ hoảng sợ trong ánh mắt, một kiếm đã đâm, phai mờ thiên lôi, phai mờ sở hữu công kích, thẳng tắp bổ ra ba tên thánh chủ thân thể, không có phát sinh một tia thanh âm. Ba người cứ như vậy biến mất ở tia kiếm khí này phía dưới, biến mất ở trên bầu trời, không có để lại một tia dấu vết. Xích ó ích, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giữa bầu trời hắc động thật lâu không thể khép lại, phảng phất bị chiêu kiếm này làm trọng thương. A, chiêu kiếm này phía dưới chỉ có Lạc Ly còn sống. Dư sở hữu đứng thẳng ở trước mặt nàng người, toàn bộ biến mất, ma tổ đại nhân. Lạc Ly giọng nói có chút run rẩy, đây không phải sợ sệt, mà là kích động. Nàng cảm nhận được, cơn khí thế này, là ma tổ đại nhân. Này cỗ khinh thường thiên khung khí thế, tuyệt đối là chí cao vô thượng ma tổ đại nhân. Nhìn về phía chân trời, chỉ thấy nơi đó hắc khí quấn quanh, ma khí tràn ngập, phảng phất nửa bầu trời cũng hắc lại đây. Vang động trời âm thanh truyền đến, yêu thú tiếng gào thét, ma tướng nộ hống, một nhánh to lớn quân đội đầu đá lung tung lại đây. Ma tổ đại nhân, Tĩnh Hư lão tổ cùng Thiên Vân lão tổ trong nháy mắt cung kính mà nửa quỳ hạ xuống. Lâm Thiên sững sờ một hồi, cũng vội vàng học nửa quỳ hạ xuống. Cái trận thế này, nói thật, hù đến hắn, ma tộc thực lực, cư nhiên như thế khủng bố. Hơn nữa chiêu kiếm đó, mới là thật khủng bố. Lại, phảng phất bổ ra thiên. Phế phẩm, một đạo ma khí xuất hiện, từ từ hình thành hình người. Chính là ma tổ, Diệp Vô Thiên. hắn là ai? Vừa nãy Lâm Thiên thật giống gọi hắn Ma Tổ. Khó nói, hắn chính là ưu thế Ma Tổ. Ma Tổ làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắn làm sao biết? Vài tên thánh chủ khiếp sợ, lời còn chưa nói hết, nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu thú đã xông lại, còn có bay lên trời các loại ma giao long, hung thần ác sát, đây tuyệt đối là cấm địa chi ma. Những này, những cái này đều là yêu thú nào? Tốt khí thế đáng sợ. Đây là ma thú a. Nhân loại tu sĩ điên cuồng, mấy vạn tu sĩ bị dọa đến giật mình tại nguyên chỗ. Bọn họ cho tới bây giờ gặp qua như vậy, cường đại như thế ma thú. Hơn nữa còn là mấy trăm ngàn chỉ. Lạc Ly, ngươi còn cần tốt tốt tu luyện tố nữ kinh. Thậm chí ngay cả vài con kiến hôi cũng đánh không lại. Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn Lạc Ly, nói một cách lạnh lùng một câu. Lạc Ly hơi cúi đầu, khóe miệng hơi câu một hồi. Mặc dù là bị ma tổ răn dạy, nhưng nàng tâm lý nhưng phi thường ấm, phi thường hài lòng. Thế nhưng vài tên thánh chủ nghe thấy Diệp Vô Thiên nói trong nháy mắt sẽ không thoải mái. Nghĩ bọn hắn đều là vạn pháp quý nhất cảnh cường giả, lại càng là thánh địa chi chủ, thánh chủ lại được xưng con kiến hôi, quá kiêu ngạo, vô liêm sỉ ma tổ, lại dám không nhìn chúng ta. Lão phu thế nhưng là thánh chủ. Ma tổ ngươi, ồn ào. Diệp Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vẻn vẹn xuất kiếm, toàn bộ thiên không phong vân lập tức biến. Vài tên thánh chủ vừa muốn phòng ngự, chỉ thấy kiếm khí kia cũng đã xuyên qua thân thể bọn họ, tiêu tan ở trong không khí. Sao, làm sao, có thể, chấm ngoặc kép, gian nan cúi đầu, không thể tin liếc mắt nhìn chính mình từ từ biến mất thân thể. Bọn họ khiếp sợ nói còn không nói ra, cả người tiêu tan ở trong không khí. Một kiếm, chỉ một kiếm, sở hữu thánh chủ toàn bộ phai mờ. Diệp Vô Thiên kiếm trong tay khẽ run, tán phát ra trận trận nồng nặc địa sát khí. Nó lại có thể chịu đựng Diệp Vô Thiên kiếm ý mà không tan vỡ. Đây là một cái bảo kiếm, tản ra mãnh liệt sát lục chi khí. Bảo kiếm tên là Chu Tiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.